Chương 99, Nano Chi Chu, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Phần 2 cảm tạ đại gia ủng hộ điểm kích thôi tiến. Chương 99, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, gần xô dùng thời gian nửa năm mịch có học được như thế nào chế tạo luyện kim khôi lỗi. Hôm nay, chính là của hắn lần đầu tiên nếm thử. Không phải hữu cầu tất ứng trong phòng dùng giả tài liệu, mà là sử dụng vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa tài liệu. Harry Potter cái này thế giới, cách mỗi nhất định niên đại đều sẽ sản sinh không ít bổn nguyên. Những thứ này phân nửa duy trì bọn họ những thứ này vu sư học đồ ở thế giới kịch tiêu hao, một nửa kia đều bị vu sư học viện cao tầng chia cắt từng tí không dư thừa. Bây giờ dùng để chế tác khôi lỗi tài liệu, vẫn là nít phở lạ mẹo nhiều năm chế tạo đũa phép cắt xén xuống một điểm. Đương nhiên cũng chỉ là một điểm, xem như là hắn đưa cho gần sổ luyện kim thuật xuất sư lễ vật. Kim loại bàn làm việc trước, gần sổ thao tác trước người quang não hình chiếu ra một mảnh phức tạp linh kiện ý đồ. Những cơ phận này nếu như là chế tạo chế thức khối lỗi, có thể dùng tự động máy tiện gia công hoặc là sử dụng 3D đóng dấu thiết bị đóng dấu. Thế nhưng đối với vu sư mà nói lượng chủng liêm giới nhất phương pháp cũng không nên, bọn họ còn chế tác khối lỗi bên trong tinh phẩm. Ở trong tay tạo hình các loại phụ tùng đồng thời, dùng tự thân pháp lực phóng xạ kích thích linh kiện tài liệu sản sinh biến dị, đồng thời cùng phù thủy pháp lực cùng tinh thần dị cụ mụ độ phù hợp, chỉ huy dễ sai khiến. Dùng loại phương pháp này chế ra khôi lỗi, ở khiêng ngoại lực quấy dày phương đi hệ nở phi thường xuất sắc, bằng không rất nhiều khôi lỗi thì không khỏi không đối mặt địch nhân linh có thể phong bạo cùng điện từ phong bạo khảo nghiệm, trừ phi là tài liệu vô cùng cao đẳng, bằng không ít có không báo phế tình huống. Gần số hiện tại muốn chế tạo, đương nhiên không sẽ là những thứ phẩm đó khôi lỗi. Khôi lỗi. Gần số khe khẽ thở dài, cái này cùng bên ngoài nói là khôi lỗi, không bằng nói là một cái trí năng người máy, chỉ là trong đó đại bộ phận bị ma pháp kỹ thuật thay thế, nhất là bởi vì pháp thuật duyên cớ khôi lỗi bản thân vốn có sống hóa sinh mệnh đặc tính. Người nói không sai. Niffer làm tới thời điểm vừa lúc nghe được gần số nói, kỳ thực chúng ta vu sư văn minh luyện kim khôi lỗi. Bảy thành đô đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh thiết kế, thuật nghiệp có chuyên về một phía, cái này phương đi hệ nở bọn họ so với chúng ta tiên tiến rất nhiều, chúng ta ngoại trừ số ít phân hội sáng tạo, càng nhiều chỉ là đem bên trong kỹ thuật thay thành ma pháp khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng ta càng tốt hơn. Gần số mỉm cười nói. Nít phở là mẹo vui mừng gật đầu, bọn họ đương nhiên càng tốt hơn, khoa học kỹ thuật văn minh chế luyện các loại người máy. Coi như trong đó một ít thậm chí có thể bắt chước pháp thuật, nhưng chỉ cần không phải sử dụng ma pháp khoa học kỹ thuật, ly khai khoa học kỹ thuật văn minh bao phủ khu vực chính là một đống sát vụn. Các đại văn minh hoàng kim cường giả đối với khoa học kỹ thuật văn minh phong ấn, cũng không chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Quyết định, liền tuyển trạch cái này. Gần sổ thủ hạ một hồi thao túng, quang não hình chiếu linh kiện tiêu thất đại bộ phận. Còn giữ lại linh kiện hoàn chỉnh tổ hợp. Một cái uy phong lấm lấm nhảy máy huyền phù giữa không trung. Nít phở là mẹo khe như mày, hắn làm sao sẽ nhìn không ra gần sổ dự định. Cái này không phải thông thường khôi lỗi, mà là một cái nạ nổ biến hình khôi lỗi. Nạ nổ khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật văn minh vô cùng trọng yếu hợp thành. Luyện kim thuật sư đương nhiên sẽ không buông tha loại lực lượng này, vô hạn phân liệt chính mình mọc thêm. Một cái nạ nổ tế bào chế tạo một cái quân đoàn không phải vui đùa. Cuối cùng, loại lực lượng này bị các đại văn minh trọng điểm phong ấn. Nano kỹ thuật tuy là tồn tại được, nhưng là lại mất đi chia ra năng lực. Hôm nay nano người máy cơ thể mẹ bao lớn liền vĩnh viễn là bao lớn, căn bản đừng nghĩ dựa vào phân liệt tới biến lớn. Hắn chỉ cho gần số 1.000 vị diện bổn nguyên điểm. Nếu như chế tạo nano biến hình khôi lỗi bất quá khoảng khắc, một cái luyện kim khôi lỗi đưa tới gần số yêu cầu tài liệu. Lớn chừng ngón tay cái một đoàn nano cơ giới tế bào. Cuối cùng tạo thành nhện máy tự nhiên chỉ có lớn chừng ngón cái. Gần sổ tiếp nhận tài liệu, không chút do dự ném vào trước người một cái luyện kim lô. Loại này luyện kim lô, là chuyên môn luyện kim thuật sư chế tạo kiệt tác, ý nào đó mà nói cùng siêu vật chất phân giải khí rất giống, đều có thể phóng đại luyện kim thuật sư tinh thần, có thể dùng lại hơi nhỏ tài liệu đều có thể đi qua tinh thần lực khắc ghi phủ văn pháp trận. Vu sư chi nhãn bay vào luyện kim lô một cái học. Siêu não bắt đầu cùng luyện kim lô trí năng tiến hành liên tiếp. Trong nháy mắt, gần sổ tinh thần lực xuất hiện tại một cái thật lớn thế giới. Ở nơi này thế giới, một cái nạ nổ kim loại tế bào so với trứng gà còn lớn hơn, dựa theo nửa năm qua tính tổng cộng kinh nghiệm, gần xô bắt đầu thao túng luyện kim bên trong lò mì sủ cổ tạo thành đao khác, ở nạ nổ tế bào mặt ngoài khắc ghi ma pháp trận cùng các loại phù văn. Quả nhiên không hổ là siêu ma dược tế sư, cái này phương đỉ hệ nở nội tình thật tốt. Nít phở lão mèo nhìn một mảnh trên màn sáng không ngừng hoàn thành nạ nổ tế bào linh kiện thở dài nói. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ cái gì một cái siêu ma dược tề sư đều có thể trở thành cao cấp luyện kim thuật sư, bởi vì bọn họ vốn có càng thêm nghiêm ngặt cùng kinh khủng nhỏ bé khống chế lực, chỉ là hiện thực bên trên có thể kiêm tu hai người đến cao tầng thứ vu sư ít lại càng ít. Đố lỗi nguyên nhân, đều ở đây với siêu não không cách nào chứa đựng lưỡng chủng chức nghiệp nhu cầu khổng lồ tri thức số lượng. Hai ngày sau, gần sổ vẻ mặt mệt mỏi dã rời nhìn lòng bàn tay một cái ngân bạch sắc tiểu chi chu. 1000 vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa, tiểu chi chu trực tiếp hóa thành một cái hoàng kim đạo cụ. Nano chi chu, người chế tạo, gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV3. Phẩm chất, A đạo cụ kỹ năng 1, sở hữu chi chu, Asuka, kiếm ngư 3 loại cơ giới biến hình. Đạo cụ kỹ năng 2, sở hữu ẩn thân thuật. Có thể tiến hành mỗi ngày 10 phút thần hình, này kỹ năng có thể bổ sung năng lượng liên tục thi triển. Đạo cụ kỹ năng 3, cơ giới nhà xưởng, có thể tự hành nuốt ăn tài liệu chế tạo mini chi chu loại khối lỗi, hiện nay sở hữu ván khuôn cơ giới tự bạo chi chu, siêu sóng âm điều tra chi chu, siêu viễn cự ly thư từ qua lại internet chi chu 3 loại, cơ giới nhà xưởng khối lỗi ván khuôn theo đạo cụ đẳng cấp để thăng có thể tăng thêm. Đạo cụ kỹ năng 4, sở hữu cao đẳng ký ức công năng, không an phận tử tính chất thương tổn cũng có thể tiến hành gây dựng lại. Đánh giá, người thứ nhất khôi lỗi mà nói, đây là một việc hiếm có tinh phẩm. Hà ho một cao ý nạ nổ chi chu. Nít phở làm ngập tán thường nói, nhất là cái kia siêu viễn cự ly thư từ qua lại internet chi chu có giá trị nhất. Xem ra ngươi tăng thêm cái này ván khuôn đã làm xong tương lai dự định. Chẳng qua là ta phải nhắc nhở ngươi ở đây Hoàng Kim Đại Lục giã ngoại vĩnh viễn không nên khinh thường. Gần xô gật đầu, đem nạ nổ chi chu đặt ở một đống kim loại trong tài liệu. Bất quá khoảng khắc, hai cái chừng hạt đậu kim loại chi chu sinh thành, trong miệng bọn họ phun ra tơ nhện liên tiếp, thật giống như điện thoại tuyến giống nhau có thể truyền lại tin tức hình vẻ, mà dạng tơ nhện nhỏ như vậy chi chu sở phun tơ tuyến có thể đạt được 100m chợt nhìn một cái. Cái này tác dụng thật giống như cái này khôi lỗi đưa đến một cái dây điện tác dụng. Thế nhưng phải biết, Hoàng Kim Đại Lục trong rừng rậm rất nhiều thực vật cùng mánh thú, cũng có đem các loại thư từ qua lại thủ đoạn chặt đứt năng lực, thậm chí một ít dị tộc đối với viễn trình thông tin có thể tiến hành chặn lại cùng phá giải. Nếu như gặp phải loại tình huống này, loại này có dây liên tiếp chi chu có thể phát huy tác dụng cực lớn. Có biến dị hư không năng lượng cây, hắn sớm muộn gì đều phải rời thành thị. Thậm chí ly khai Vu sư đại lục đi trước còn lại văn minh, cho nên hắn phải sớm làm chuẩn bị, đang điều tra cùng thư từ qua lại phương đi hệ nở phải từ vừa mới bắt đầu liền có một loại thực dụng kỹ thuật. Nít phở làm hài lòng gật đầu, mặc kệ gần số là không phải đang diễn trò cho hắn xem, chí ít loại thái độ này để hắn rất hài lòng, ngẫm lại còn dư lại thời gian nửa năm gần số liền trước giờ hoàn thành trụ cột luyện kim thuật chương trình học, hắn hơi chần chờ quyết định nói tiến lên đi truyền thừa.